Bưu Hãn Dân Quê, chương 110, 5 năm sau, góc truyện audio.com, tháng 3 tháng 4 thôn quê trong không khí vui mừng, đêm qua một trận mưa xuân đổ xuống làm cho ngày hôm sau núi rừng càng thêm tươi mát, trời không càng thêm trong sáng. Dưới ánh nắng ấm áp chiếu xuống núi rừng, lục ý ngang trời. Ngày xuân ấm áp sức sống bừng bừng, ruộng đồng đã không giống vài năm trước đều là cải dầu hay lúa mạch, trong mỗi mảnh ruộng đều có các loại cây nông nghiệp khác nhau, có kiểu mạch, có gạo nếp, có bông, có cao lương. Nay thôn Đại Diệp mỗi nhà mỗi hộ đều rất chú ý chủng loại, mỗi một quý thu hoạch xong, mọi người đều vây quanh Tam Mộc cùng Hắc Muội hỏi ý nhà mình nên trồng loại gì, bởi vì Hắc Muội đã là trưởng thôn. Mà Liễu Phượng Nhi nay đã là vợ Phú Đệ, đứa nhỏ cũng có 2 tuổi, nhiệm vụ lớn nhất hiện tại của nàng chính là giúp Hắc Muội an bài người trông thôn trồng loại cây nông nghiệp nào. Trồng loại cây nào đều căn cứ năm trước Hắc Muội cùng Tam Mộc đi Thanh Thành ký kết hợp đồng, nói cách khác khi cây nông nghiệp còn chưa trồng nó đã bị bán đi. Hiện tại người nào không hâm mộ người thôn Đại Diệp a? Có Hắc Muội là trưởng thôn có khả năng như vậy, cuộc sống thôn Đại Diệp càng phát đạt. 3 năm trước đây được Diệp Lý Chính tiến cử, Hắc Muội đã là trưởng thôn thôn Đại Diệp, ở trong thôn nói chuyện đó là một ngụm nước miếng một cái đinh, huống chi toàn bộ thôn Đại Diệp hiện tại đều là tá điền hà nàng. Trong thôn lao động khỏe mạnh vẫn làm việc ở thôn Trang. Trong thôn Trang đã có một nửa ruộng tốt dùng để trồng rau cải, nên nơi đó do Tứ Nha và Đại Thụ phụ trách, 2 người tuổi không lớn, nhưng có năng lực, một người quản lý sổ sách, một người quản lý tá điền, đem thôn Trang xử lý thực náo nhiệt. Hắc Muội có đôi khi nghĩ cuộc sống hiện tại của các nàng có chút giống hợp tác xã. Bất quá thực thích hợp nhà nàng cũng thích hợp thôn Đại Diệp. Lương thực rau dưa đều bán xỉ ra ngoài, lại thông qua người khác phân bố khắp nơi cả nước, mà Bạch Lão Bản hiển nhiên là người thu mua, hàng năm nàng có 3 thành rau cải cùng lương thực đều bị một mình hắn tham mua, chính là hắn vẫn độc thân. Phía sau núi thôn Đại Diệp chính là thời tiết đào măng, lúc còn nghèo khổ toàn thôn mọi người suốt đêm tranh nhau đào măng đem đến Thanh Thành đổi vài đồng tiền, nay đã khác xưa, càng nhiều thôn dân lên núi đào măng là vì cho người nhà ăn, măng xào thịt băm, hầm canh xương. Tựa như hiện tại, đúng là lúc đào măng, rất nhiều đứa nhóc choai choai mang theo túi to, khiêng cuốc ở giữa núi rừng, nói cười cười. Lâm Tam Mộc cùng Hắc Muội hiển nhiên cũng ở trong đó. Giờ phút này Phùng gia vô cùng náo nhiệt, Cát Tường cùng Lâm Thúc còn có bảo bối tiểu kho hàng của bọn họ về thôn Đại Diệp, Ngô Bảo Nhơ cùng Béo Nha cũng tới, mà tân hôn không lâu Tứ Nha cùng Đại Thụ cũng về thôn, một nhà hơn 10 người, ngồi trong sân nói chuyện phiếm, đứa nhỏ đùa giỡn, Phùng Quý hiện đã lớn tuổi, nhưng sức khỏe rất tốt, bởi vì cuộc sống tốt nên tinh thần cũng phấn chấn. Người trong nhà đều về đoàn tụ chờ Tam Mộc cùng Hắc Muội đào măng về nhà xào thịt ăn. Trong rừng, Hắc Muội vẫn một thân bố y thâm lục đơn giản, Tam Mộc một thân áo bông đơn, 2 người tay trong tay đi trong rừng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu kinh hỉ. Mau tới a, nơi này lại có một cái. Tam Mộc hiện tại vô cùng thuần thục, cầm cái cuốc gấp rút đào măng, măng toàn bộ lộ ra, không lãng phí phần dưới của măng cũng không tổn hại đến gốc mẹ. Thật có thể, góc truyện audio.com. Làm, Hắc Muội một bên nhặt măng bỏ vào trong túi, một bên ngẩng đầu mắt lóe sáng khích lệ Tam Mộc. Đứa nhỏ đã 5 tuổi, hắn cùng nàng vẫn như lúc tân hôn như hình với bóng. Vài năm nay Lâm Tam Mộc học được rất nhiều này nọ, tách ngô, kéo đậu phộng, giã gạo, đào măng, thậm chí cấy mạ. Mặc dù cuộc sống của bọn họ đã không cần bọn họ tự mình làm mấy việc này, nhưng Hắc Muội vẫn thường xuyên ra ruộng, chính mình trồng một ít khoai tây ngô, ăn cảm giác đặc biệt ngon. Không sai biệt lắm, chúng ta về nhà ăn cơm trưa đi. Người trong nhà lại nhiều măng đây hẳn là đủ ăn mấy ngày. Hắc Muội run run túi tô trong tay, nặng trịch, phía dưới còn có một túi, con trai đang chờ chúng ta. Được, về nhà ăn cơm đi, đống cỏ nhỏ không hổ là con ta a, đều thích ăn măng như ta. Tam Mộc khiêng cái cuốc lấy túi to, ta cầm, đường núi ẩm ướt trơn trượt, cẩn thận một chút. Hứ, nhắm mắt ta cũng có thể đi. Hắc Muội đối với hắn quan tâm lơ đễnh, vô cùng ung dung thoải mái. Nhưng thời điểm dẫm lên một hòn đá dưới chân vừa chợt ngã xuống, may mà phía dưới là một thảm cỏ thật dày, nàng trực tiếp đặt mông ngồi trên cỏ. Tam Mộc cười ha ha, đã kêu nàng cẩn thận một chút. Hắc Muội cũng không giận, ngẫm lại còn không bằng ngay tại thảm cỏ này nghỉ tạm một lát, vì thế cũng không đứng dậy, ngược lại tứ chi hướng lên trời ngã xuống, híp mắt phơi nắng. Nhìn Tam Mộc ở bên cạnh ngồi xuống, nàng liền nhịn không được oán thầm, chính mình đã 5 năm không có vãi gió dầm mưa xuống ruộng làm việc, chính là ngẫu nhiên làm chút việc cũng là vào sáng sớm, không có phơi nắng, nhưng chính mình cũng không có trắng tí nào. Mà Tam Mộc mỗi lần đều vào lúc mặt trời lên cao mới ra ngoài làm việc, làn da hắn vẫn trắng như vậy. Có thể thấy được ông trời thật sự là không công bằng a. Nhìn khuôn mặt trắng nõn của Tam Mộc mang ý cười, không khỏi nghĩ đến con trai năm chuổi đống cỏ nhỏ, may mắn là làn da giống Tam Mộc trắng nõn non mềm, mi thanh mục tú. Lúc này nhất định đứng ở cửa sân nhìn xung quanh đợi bọn họ về. Vừa nghĩ đến đây Tam Mộc đã nhào tới. Hắc muội vui cười trốn tránh, muốn làm gì? Lại muốn giơ pis ban ngày giở trò lưu manh hả? Chỉ lưu manh với nàng. Tam Mộc lấy xu thế mạnh mẽ ngăn chặn Hắc muội, nhìn ánh mắt thông suốt tay đã bắt đầu động tác. Hai người tựa như đứa nhỏ ở trên cỏ chơi đùa, dần dần liền có chút thở hổn hển. Hắc muội nhìn Tam Mộc trên người vẻ mặt sáng ngời có chút quẫn sắc, mấy năm nay, nàng cùng Tam Mộc làm rất nhiều chuyện phóng đãng ở trong mảnh ngô, đậu phộng, lúa chuồng ngựa, thậm chí trong bếp, hiện tại hắn có phải muốn ở trong rừng. Quả nhiên Lâm Tam Mộc tà mị cười, có muốn thử cảm giác trong rừng không? Hắc muội lúng túng, hắn thật sự muốn ở trong này à, vừa nghĩ đến trên núi còn có rất nhiều người cũng đến đào măng, nàng liền giãy giụa phản đối, không được, trên núi có thật nhiều người. Sợ cái gì, bọn họ sẽ không tới đây. Bị trông thấy nhiều không tốt, Hắc muội còn chống đẩy tay hắn. Có phải sợ bị người trong thôn trông thấy không, tổn hại đến mặt mũi trưởng thôn nàng à? Nhìn Tam Mộc đắc ý rào rạt Hắc muội nghiêng người. Thế nào, muốn câu dẫn trưởng thôn đại nhân vậy phải xuất ra chút bản lãnh nha. Tốt, Tam Mộc nói xong tay hắn đã trượt đến giữa hai chân nàng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng thăm dò chen chúc đi vào, tại đụng tới trở ngại hắn lui ra, ở lối vào mê muội trên dưới tả hữu chuyển. Góc chuyện audio.com động kịch liệt, hắn tà ác nhìn Hắc muội phản ứng, nàng gắt gao kìm nén không phát ra âm thanh, Lâm Tam Mộc ác độc ở trên mị hoa hung hăng kích thích một chút, rước lấy nàng một trận run run. Như ý cô nương, nàng hiện tại thật sự là có năng lực a, ta xem nàng kế tiếp còn có thể nhấc người được không? Tam Mộc đè nặng nàng hung hăng nói, kỳ thực Hắc muội đối mặt hắn giở trò lưu manh cảm thấy vừa kích thích vừa thẹn cáu. Còn không cầu ta, tay Tam Mộc chuyển động nhanh hơn, muốn cho Hắc muội cầu xin hắn nhanh thỏa mãn nàng, nhưng trong cổ họng nàng chỉ phá ra tiếng rên rỉ làm cho hắn cảm thấy không phải Hắc muội kìm nén, mà là hắn đã nhịn không được. Mấy năm nay cuộc sống vợ chồng của hắn và Hắc muội so với trước khi sinh đống cỏ nhỏ càng thêm như cá gặp nước. Trên cỏ hai người tắm rửa ánh mặt trời tận tình rong ruổi. Hắc muội híp mắt cảm thụ được ánh nắng trên đỉnh đầu, trên người hắn thở dốc ngay tại bên tai, trong sơn dã ngọt ngấy thở gấp, hương vị quen thuộc, tâm hồn sớm đã lên chín tầng mây, chỉ có thân thể nóng bỏng của người phía trước là nàng giờ phút này toàn bộ ký thác. Vòng trụ cổ hắn, nàng cảm giác chính mình cùng hắn cứ như vậy hòa thành một thể. Trong mơ hồ nàng nghĩ tới trượng phu yêu mình, con trai đáng yêu hoạt bát, cha già từ ái, tỉ muội tương thân tương ái, không tự giác mỉm cười. Nàng cả đời này từng có thời khắc gian nan, cũng có thời khắc mê mang bất lực, nhưng cuối cùng nàng chiếm được hạnh phúc không phải sao? Cách chương.